Chương 339, Tiểu cô tử 17. Sở Vân Lê không biết Nhiếp Mộ Nam ý nghĩ trong lòng, thấy hắn không có quá mâu thuẫn này hôn sự, liền mặc kệ. Trên thực tế những ngày này nàng cố ý không chút nào che lấp, chính là vì làm Nhiếp Mộ Nam trong lòng có cái thực chất. Lại có, Phương Thiệu An cái này người bản thân không kém, mặc dù ra thế không tốt, nhưng hắn có năng lực, không phải mỗi người đều có thể tại đồng thành đứng vững gót chân. Cũng không phải là đỡ không nổi tường bùn nhão. Một ngày này trong đêm, Nhiếp Mộ Nam hai vợ chồng đến rồi nàng viện tử, Tần gia bên kia có động tĩnh, Yến Vũ Hề bị đưa ra cửa đi ngoại thành một cái viện. Hơn nửa đêm, Yến Vũ Hề bây giờ còn có mang thai, cu nở dê không chê ra y vo. Lại ra y vo, Sở Vân Lê cu nở dê đứng dậy, từ nhạc viện ở nhà trông được hải tử, hai huynh muội cùng nhau ngồi lên lập tức xe đi ngoại thành. Trong đêm ra nội thành, phải xem Lu Cờ Na Ho có đôi khi phủ nhà bên kia truyền lệnh giới nghiêm, liền tương đối khó, nhưng ở bình thường, kia cửa lớn mặc dù là đóng lại, nhưng trong cửa lớn gian mở ra tiểu môn là có thể đi ra ngoài. Nếu là cho chút chỗ tốt, thủ vệ quan binh mở cửa sẽ càng sảng khoái hơn. Bạc đối với Nhiếp gia tới nói không tính là gì, huynh muội hai người đến ngoại thành lúc sau, Sa Phu trực tiếp liền đi tới gần ngoại thành cửa một đầu cái hẻm nhỏ khẩu. Ngõ nhỏ kia nhỏ đến liền xe ngựa còn không thể nào vào được, chỉ có thể chính mình đi. Đứng tại đầu ngõ, Sở Vân Lê khẽ nhíu mày, dù sao biết địa phương, chúng ta muốn hay không ban ngày lại đến Nhiếp Mộ Nam lắc đầu. Thần Thịnh dục ra tới như vậy lâu ta vẫn luôn không tìm được hắn ở nơi đó, hôm nay thật vất vả sờ hắn con chuột ổ, như thế nào đều phải đi xem một chút. Đồng thời ta cho rằng, nay đồng thành bên trong biết bọn hắn hai quá nhiều người, bọn họ hẳn là rất nhanh liền sẽ rời đi. Nay đồng thành bên trong, vô luận trong ngoài thành, đại khái đều nghe nói qua Tần Thịnh dục uống Yến Vũ Hề thanh danh, biết bọn hắn người cu nở dê sắc thực nhiều, đừng nhìn như vậy cái hẻm nhỏ. Bên trong có thể liền ở cùng Tần Thịnh Dục cùng nhau ngâm thơ thư sinh nghèo. Nếu như bị phát hiện, hắn trở về sau nhưng là muốn trọng phạt, hắn đã phán quyết thu hậu vấn trạm, vốn là tử tù, này muốn bắt trở về, rất có thể chính là lập tức hành hình. Huynh muội hai người đi vào bên trong, Nhiếp Mộ Nam vừa đi vừa số, thứ 10 gia đình. Kỳ thật loại này trong hẻm nhỏ cũng không sâu, đếm tới thứ 10, đã là tận cùng bên trong nhất người ta. Bên trong lúc này vẫn sáng đèn, nhìn sắc trời một chút, Nhiếp Mộ Nam khẽ nhíu mày, chúng ta không cần đi vào, ngoại thành cửa mở lúc, bọn họ hẳn là sẽ đi ra ngoài, chờ bọn hắn ra khỏi thành lúc sau lại đem người bắt trở lại chính là Sở Vân Lê rất tán thành. Bên này nhiều người như vậy, nếu thật là bắt lấy, cũng không thể đối với bọn họ như thế nào, không thể nói được sẽ bị Tần Chi Châu nghĩ biện pháp lại thả ra. Ra khỏi thành lúc sau bắt, chí ít còn có thể đánh một trận hạ giận. Thế là, huynh muội hai người ra ngõ nhỏ, tìm cái bán sớm ăn cửa hàng ngồi, thỉnh thoảng nhìn một chút ngõ nhỏ. Nay khoảng thời gian bên trong, Nhiếp Mộ Nam người bên cạnh tới tới đi đi, hắn cu nở dê phân phó không ít chuyện. Trời tờ mờ sáng thời điểm, cái hẻm nhỏ khẩu đến rồi khiên xe ngựa, tiếp thượng một đôi nam nữ sau thẳng đến cửa thành mà đi. Ngoại thành cửa là mỗi ngày đều phải đóng lại, trong đêm nghĩ muốn ra vào, trừ phi quân tình khẩn cấp, nếu không căn bản đừng nghĩ mở cửa. Nhất là Tần Thịnh Dục bây giờ xem như đào phạm, tự nhiên là càng biết điều càng tốt. Ngoại ô bách tính mỗi ngày sẽ đưa đồ ăn vào thành ra ban ở, tiều phu cũng sẽ đưa củi lửa đi và ho, mà thành bên trong cũng không ít người đi ra ngoài. Cho nên, mỗi ngày cửa thành vừa mở, người ra vào còn muốn xếp hàng. Sau nửa canh giờ, Tần Thịnh Dục hai người xe ngựa ra khỏi thành, một đường đến thành bên ngoài 10 dặm nơi, liền bị người ngăn cản. Rất nhanh, Sa Phu bị đánh cho bất tỉnh. Có người trực tiếp cầm đao đặt tại Yến Vũ Hề trên cổ, còn có người tiến lên điều khiển lập tức xe, trực tiếp điều cái phương hướng, hướng ngoại ô chân núi mà đi. Bên kia, Nhiếp gia có mấy cái thôn trang. Huynh muội hai người ngồi phòng bên trong uống trà, nghe bên ngoài Tần Thịnh Dục thanh âm càng ngày càng gần. Huynh đệ, đao của ngươi cẩn thận chút, tuyệt đối đừng đả thương nàng. Các ngươi muốn bạc đúng hay không muốn bao nhiêu ngươi nói số, ta chỉ định cho ngươi thâu tới. Cửa bị đẩy ra, ngay sau đó hai người liền một cái lảo đảo vào cửa, rất rõ ràng bị đẩy một cái, Tần Thịnh Dục đứng vững thân thể về sau, bước lên phía trước suy nghĩ muốn đỡ lấy Yến Vũ Hề, đáng tiếc hắn tay bị trói trụ, chỉ có thể làm nàng dựa vào. Khó khăn đứng vững, hai người mới có rảnh dương mắt đi xem phòng bên trong, liếc mắt liền thấy được Nhiếp gia huynh muội. Tần Thịnh Dục kinh ngạc, các ngươi làm sao dám cựa nở dê ép tờ người Sở Vân Lê cười, tử tù cũng dám vượt ngục, cỡ NGFD cá biệt người tính là gì chuyện. Yến Vũ Hề vành mắt hồng hồng, mạng che mặt bên ngoài con mắt nơi bệnh sởi càng thêm nhiều, vừa nhìn liền biết gần nhất ăn không ít thịt. Nghe được Sở Vân Lê lời nói, các ngươi bỏ qua chúng ta có được hay không? Không được. Sở Vân Lê ôm cánh tay, dựa vào cái gì a, vợ chồng các ngươi làm hại nhiếp gia thảm như vậy, nghĩ muốn đi thẳng một mạch. Tần Thịnh dục sắc mặt khó coi, các ngươi làm thế nào biết chúng ta ngày hôm nay ra khỏi thành không khéo? Sở Vân Lê cười tủm tỉm nói, vừa vặn nghe được ngươi mẫu thân cùng Yến cô nương nói chuyện, nói muốn đem nàng gả cho chính mình bà con xa chất tử, mặc dù không có nói rõ cái kia chất tử là ngươi, nhưng không gả hài tử liền không có cha cái gì, ta lại không đốc, lúc ấy liền nghe rõ, lại thêm lúc ấy Yến cô nương một mặt hỉ khí đáp ứng cho nên ta làm cho người ta vẫn luôn canh giữ ở đại lao bên ngoài, ngươi vừa ra tới, chúng ta liền biết. Yến Vũ Hề sắc mặt trắng bệnh, chất vấn Nhiếp Mộ Nam, ngươi tìm người nhìn chằm chằm vào ta, bằng không tại sao có thể như vậy? Xảo Sở Vân Lê ngăn trở nàng tầm mắt, đừng một bộ ta ca có lỗi với ngươi bộ dáng, ngươi nam nhân tại bên cạnh, ánh mắt đừng khắp nơi loạn quét. Chúng ta Nhiếp gia đối với ngươi không có chút nào đối lý. Thấy Sở Vân Lê hùng hổ doa người, Tần Thịnh Dục tiến lên đem Yến Vũ Hề ngăn ở phía sau, các ngươi muốn làm cái gì? Nhiếp Mộ Nam theo bọn họ đi và o khởi sắc mặt liền không tốt lắm. Tựa hồ một số không tốt hồi ức bởi vì hai người này lại nghĩ đến lên tới, vẫn luôn không nói chuyện. Đại khái là khó chịu. Nhìn hai người lẫn nhau dựa sát vào nhau, Sở Vân Lê cười lạnh, vỗ tay khen lớn, quả nhiên phu thê tình thâm nha, tìm các ngươi đâu rồi, tự nhiên là có oan báo oan, có cửu báo cửu. Bằng không còn có thể làm cái gì? Tần Thịnh Dục cản trở Yến Vũ Hề chậm rãi lui về sau, lúc trước ta không muốn giết các ngươi cha mẹ. Tương phản. Bọn họ trước khi chết còn gắt gao ôm nhau, như vậy cảm tình ta cu nở dê thực ghen tị. Nhiếp Mộ Nam tròng mắt nhìn bàn bên trên nước trà trong chén, kỳ thật ngươi không cần ghen tị, ngươi cũng có thể như bọn họ như vậy, dù sao hai người các ngươi không phải cũng tình sâu như biển. A Yến Vũ Hề sắc mặt trắng bệnh, Tần Thịnh Dục sắc mặt càng thêm nghiêm túc, ngươi không dám cái nào có thể nhìn ta có dám hay không? Nhiếp Mộ Nam cười lạnh, đưa tay túm Tần Thịnh Dục sợi dây trên tay, thô bạo mà đem hắn kéo tới bên ngoài. Lúc này viện tử bên trong một người cũng không thấy, chỉ có một cỗ xe ngựa, Mã Nhi ngay tại ăn cỏ liệu, cỏ khô trông được đến bên trong có chút bột phấn. Tần Thịnh Dục nhìn những cái đó bột phấn, trong lòng tỏa ra không tốt dự cảm, há mồm liền muốn gọi, Nhiếp Mộ Nam tay mắt lanh lẹ một tay bịt hắn miệng, xoay người lại theo Yến Vũ Hề và táo thượng kéo xuống một tấm vải nhét vào trong miệng hắn, lại thô bạo đem người xách lên xe ngựa, đưa tay cu nở dê chỉ Mã Nhi ngay tại ăn cỏ khô. Lúc trước ngươi cho ta cha mẹ Mã Nhi cho chính là cái này, bây giờ ta cu nở dê cầm cái này tới cho bọn hắn báo thủ, nghĩ đến là có thể. Mã Nhi đã nôn nóng bắt đầu ở trên mặt đất phủi đi móng ngựa, Nhiếp Mộ Nam nhảy xuống xe ngựa, chỉ chớp mắt nhìn thấy bên cạnh dọa đến sắc mặt trắng bệch Yến Vũ Hề, nhớ tới cái gì bình thường, nói, đúng rồi, quên đem ngươi tức phụ cu nở dê đưa lên, hai vợ chồng các ngươi cùng nhau, cu nở dê hảo thể hội một cái lúc trước ta cha mẹ tuyệt vọng. Một bên nói, đã đưa tay đi tu mở chói Yến Vũ Hề sợi dây. Yến Vũ Hề dọa đến hoa dung thất sắc, nàng bản thân liền không có khí lực, còn không bằng Tần Thịnh Dục đâu rồi, khinh phiêu phiêu liền bị kéo hướng xe ngựa bên kia đi, vận bịu khóc cầu xin tha thứ, Mộ Nam, ngươi đừng như vậy, ta sợ hãi. Ngươi không phải yêu hắn sao? Nghĩ đến là nguyện ý cùng hắn cùng chết. Nhiếp Mộ Nam cũng không quay đầu lại, đem người sắc tơ y bên cạnh xe ngựa, liền muốn đi lên đường, Mã Nhi đã nghĩ muốn chạy. Chỉ là bị sợi dây chói, nó càng không ngừng dây rủa xông về phía trước, mang đến xe ngựa cu nở dê rung chuyển không thôi. Yến Vũ Hề bả vai tựa ở toa xe bên cạnh, nước mắt rơi mặt mũi tràn đầy, điên cuồng lắc đầu, không muốn ngươi có phải hay không trách ta không có cùng ngươi tốt tốt hơn nhật tử, cho nên mới đối với ta như vậy ta hối hận, ngươi đừng giết ta, cầu ngươi ta van cầu ngươi đừng kéo ta đi lên, ta không muốn chết. Dây rủa bên trong nàng khăn che mặt rơi xuống, lộ ra mặt mũi tràn đầy bệnh sởi. Này vừa khóc, không có đã từng phong thái không nói, ngược lại tỏ ra dữ tợn vô cùng. Nhiếp Mộ Nam còn nghiêm túc nhìn thoáng qua, đầu tiên là kinh ngạc, sau đó quay đầu về buồng xe ngựa bên trong không ngừng dây rủa Tần Thịnh Dục nói, Tần huynh quả nhiên đối nàng là chân ái, này phúc tôn dung còn yêu đến khởi. Ta tự nhận không phải coi trọng dung mạo người, nhưng cũng không sánh được ngươi, ngươi đây cũng quá không giảng cứu. Hắn lắc đầu, liền phải đem người đi lên đường, Tiến Vũ Hề chỗ nào chịu. Ta có hài tử là vô tội, ngươi không thể đối với hắn như vậy. ta biết ngươi là người thiện lương, nhiếp mộ nam ngươi như vậy, ngươi cha mẹ sẽ thất vọng. Câu nói sau cùng, thành công làm nhiếp mộ nam động tác dừng lại, hắn quay người nhìn về phía bên cạnh vẫn luôn không nói chuyện yên lặng nhìn muội muội, mộ vân, ngươi sợ ta sao? Sở Vân Lê ngữ khí nghiêm túc, vô luận ca ca làm cái gì, ta còn không sợ. Nhiếp mộ nam cười ha ha, sau đó, đưa tay lôi kéo bên cạnh cương ngựa, chính mình xoay người đi lên, mang xe ngựa chạy ra ngoài. Cuối cùng vẫn là vứt xuống Yến Vũ Hề. Nàng có câu nói đúng, đứa bé trong bụng của nàng vô tội, mà nhiếp gia phu thê, nhất định không hy vọng nhi nữ đối một cái không có lực phản kháng chút nào có thai nữ tử động thủ. Cho dù là cho bọn họ báo thù nhìn xe ngựa xông ra viện tử, Yến Vũ Hề đỡ bụng ngã xuống đất, mặt mũi tràn đầy may mắn. Sở Vân Lê ôm cánh tay tựa ở trên khung cửa nhìn, nhịn không được hỏi, ngươi liền không lo lắng ngươi tình lang sao chuyến đi này, cơ hồ là thập tử vô sinh. Yến Vũ Hề cùng Tần Thịnh Dục giữa hai người này đoạn đồng thành lưu truyền ân ái giai thoại, đời này cứ như vậy bị bóc chết. Yến Vũ Hề nằm dạp trên mặt đất khóc, ngay từ đầu ô ô khóc, về sau biến thành gào khóc, nàng còn đưa tay nệ đất, lao tạc thiên, ngươi nói đùa ta ngươi còn không bằng làm ta chết rồi. Sở Vân Lê nhàn nhàn nói, vừa rồi để ngươi cùng tình lang cùng chết, ngươi lại không đáp ứng, không bằng ta hiện tại đưa ngươi đi trên hoàng tuyển lộ, hẳn là còn có thể gặp lại. Yến Vũ Hề xinh xinh đánh dùng mình, không nàng đưa tay đỡ bụng, ta còn có hài tử, không thể cứ như vậy chết. Sở Vân Lê cười lạnh một tiếng, châm chọc nói, không gì hơn cái này Yến Vũ Hề yêu thích, chỉ là Tần Thịnh Dục thân phận có thế mang cho nàng vinh hoa phú quý, có thể còn có thần tiên công tử danh tiếng cùng cao không thể chạm. Bây giờ những này hắn đều đã mất đi, nàng đối với hắn yêu, tự nhiên cũng liền không có. Nghe được nàng châm chọc lời nói, Yến Vũ Hề sụp đổ phía dưới, không lo được bây giờ nàng mạng nhỏ còn tại Sở Vân Lê tay bên trong, hô lớn, ngươi hiểu cái gì ta hiểu. Sở Vân Lê nhàn nhàn nói, ngươi sợ chết, ngươi lại yêu hắn, cũng vẫn là không sánh bằng chính ngươi tác giả có lời muốn nói, 12 giờ chưa thấy. Cảm tạ tại 20200120154. 20202001202234 trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ A cảm tạ tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ, sở hòn chê bốt, ý nạ 10 bình, mật đào sô đa tiểu dê 5 bình, lộ tủ, 3 bình, 797432, ngải múa, độc yêu ưu thảo 2 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối với ta duy trì, ta sẽ tiếp tục cố gắng.